Chương 642, vật gì vậy? Lưu hồn nhai, khoảng cách Tĩnh Linh đỉnh trung tâm càng xa, khu cùng khu trong lúc đó cách nhau khoảng cách lại càng lớn, yêu nguyệt bây giờ là nằm ở thứ 40 khu, vừa lúc ở vào lưu hồn nhai vị trí, cái này rớt xuống địa điểm đã coi như là tương đối khá. Không qua một người bình thường muốn từ thứ 40 khu đi trước Tĩnh Linh đỉnh lời nói, ở giữa muốn vượt qua 40 khu, một dạng cũng là cần một GN2TNZ. Mà bây giờ cách thật trung tâm linh thuật học viện thu nhận học sinh thời gian liền chỉ còn một tuần lễ sau, cho nên thời gian đối với yêu nguyệt mà nói tương đối chặt chẽ. Đương nhiên, cũng chỉ là tương đối chặt chẽ, với yêu nguyệt tốc độ nếu như toàn lực người đi đường nói, muốn ở chiêu sinh kết thúc trước khi đến Tĩnh Linh đỉnh vẫn là không có vấn đề, may mắn hắn là ở thứ 40 khu, nếu như đáp xuống thứ 80 khu, như vậy thì xem như là không ăn không uống vẫn toàn lực chạy đi. Mệt chết hắn cũng không khả năng trong vòng một tuần đến Tĩnh Linh đỉnh. Không có thời gian đình lại, yêu nguyệt không dám dừng lại, đang hỏi thăm địa phương tốt hướng về sau, liền tốc độ cao nhất hướng về Tĩnh Linh đỉnh đi, ngược lại Tĩnh Linh đỉnh ngay thi hồn giới nơi trung tâm nhất, tự mình chỉ cần chọn hảo một cái phương hướng đi tới, cuối cùng liền khẳng định có thể đến. Hơn nữa yêu nguyệt cũng không cần lo lắng thức ăn vấn đề, nói như vậy ở lưu hồn nhai hồn phách là không cần phải ăn uống. Không khí chung quanh chúng có nồng đậm linh tử, chỉ dựa vào uống nước liền có thể còn sống xuống tới. Chỉ bất quá đây chỉ là đối với lưu hồn nhai phổ thông hồn phách mà nói, một ngày trở thành tử thần, có linh lực tiêu hao, như vậy thì muốn giống như phổ thông nhân loại ăn cơm, nếu không đồng dạng sẽ bị chết đói. Mà yêu nguyệt hiện tại liền nằm ở phổ thông hồn phách cùng tử thần trong lúc đó, tuy là không ăn cơm nói đồng dạng sẽ có cảm giác đói bụng, chẳng qua cũng không biết đối với thân thể sản sinh thương tổn. Dựa vào uống nước liền cũng đủ sinh tồn, đương nhiên, đói bụng cảm giác cũng không chịu nổi, một dạng gặp phải thành trấn nói yêu nguyệt ngâu sẽ cũng sẽ đả tống tiền. Từ thứ 40 khu đi trước không ngừng đi qua trung tâm nhất tới gần, theo khoảng cách Tĩnh Linh đỉnh càng ngày càng gần, khu cùng khu giữa khoảng cách cũng là không ngừng sở kiến, với yêu nguyệt tốc độ bây giờ đến xem, muốn trong vòng một tuần chạy tới Tĩnh Linh đỉnh vẫn là không có vấn đề. Ừ lại là một đầu hư đang ở trong rừng cây qua lại yêu nguyệt. Cảm giác được phía trước một cổ sóng linh lực, lầm bầm lầu bầu nói rằng. Hiện tại hắn đang đứng ở thứ 18 khu, ở lưu hồn nhai trung đã là thuộc về vòng trong, theo lý thuyết sẽ không có giả xuất hiện mới đúng. Bởi vì lưu hồn nhai vô cùng khổng lồ duyên cớ, cho nên càng đến gần ngoại vi, tử thần tuần tra tiểu đội xuất hiện tần suất thì càng ít, thậm chí còn thứ 70 khu có hơn, đã có rất nhiều năm không có chết thần đi vào trong đó tuần tra. Mà không chỉ là hiện thế. Ngay cả thi hồn giới chung cũng là thường thường có hư xuất hiện, đặc biệt lưu hồn nhai, nơi này có mỹ vị nhân loại hồn phách, hơn nữa lại vô cùng nhỏ yếu, có thể nói chính là mỹ thực căn cứ, thỉnh thoảng thì có hư xuất hiện ở lưu hồn nhai. Vì thế, Tĩnh Linh đỉnh cũng là bài trừ tử thần tuần tra tiểu đội giữ gìn trị an, chỉ bất quá bởi vì lưu hồn nhai quá mức khổng lồ đồng thời có chút địa khu khoảng cách Tĩnh Linh đỉnh quá xa, cho dù là tử thần cũng ngoài tầm tay với. Cho nên ở thứ 40 khu có hơn liền thường thường sẽ có hư xuất hiện, càng đến gần ngoại vi xuất hiện lại càng nhiều lần. Yêu Nguyệt mặc dù là từ thứ 40 khu bắt đầu đi qua nội bộ thâm nhập, chẳng qua dọc theo con đường này cũng là gặp phải hai đầu hư, một đầu là ở thứ 38 khu, một đầu là ở thứ 33 khu, từ tiến nhập thứ 30 khu phía sau liền đang không có đụng phải. Thế nhưng không nghĩ tới ở chỗ này vậy mà lại cảm giác được giả sóng linh lực. Xác thực là có chút kỳ quái, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, chẳng mấy chốc sẽ có tử thần xuất hiện, sau đó đem đầu này hư cho tiêu diệt hết. Lắc đầu, hơi chết đi một cái đi tới dưới đường, yêu nguyệt mặc dù không e ngại hư, chẳng qua lại cũng không muốn gây phiền toái cho mình, nhanh lên đến Tĩnh Linh đỉnh sau đó tiến vào thật trung tâm linh thuật học viện mới là chính sự. Bây giờ cách mình tới đạt đến thi hồn giới đã qua 3 ngày. Ba ngày nay mình là không ngủ không nghỉ không ngừng chạy đi, mặc dù có chút hề hoài, chẳng qua ở linh lực đậm đà như vậy địa phương, yêu nguyệt giống như là con cá vào trong nước giống nhau, về điểm này hề hoài không coi là cái gì. Còn có tứ ngày, mà lộ trình mình đã đi qua phân nửa, trên thời gian chắc là kịp. Di tiêu thất, tử thần hiệu suất có nhanh như vậy ấy ư, hơn nữa không có bất kỳ chiến đấu nào ba động, có gì đó quái lạ yêu nguyệt thần tình cẩn thận. Tự mình lần đầu tới đến thi hồn giới, có thể còn rất nhiều không biết tình huống, mới vừa mới xuất hiện sóng linh lực nhanh như vậy liền tiêu thất, hiển nhiên không là tử thần đem đầu kia hư cho xử lý xong, chắc là ở nút, cái này không phải do hắn không đi cẩn thận. Chẳng qua yêu nguyệt bước chân của cũng không có dừng lại, vẫn là ở cực nhanh đi tới, đương nhiên hắn cũng không có sử dụng cạo, cái tốc độ kia mặc dù nhanh, thế nhưng tiêu hao đồng dạng quá lớn, cũng không thích hợp cự ly xa thời gian dài chạy đi. Cũng không lâu lắm, yêu nguyệt lần thứ hai cảm giác được biến mất linh lực, đồng thời là xuất hiện ở phía trước mình, điều này làm cho hắn có chút chần chờ, lập tức lại lần nữa đổi một phương tiến về phía trước, cũng ngay lúc đó linh lực ba động lại một lần nữa đột ngột biến mất. Không thích hợp dầm ở trên một cây khô dừng lại, yêu nguyệt trên mặt đã tràn đầy ngưng trọng, cấp tốc thu liễm hơi thở của mình, vô luận là hô hấp vẫn là tim đập đều tận lực đè thấp, thậm chí đến cơ hồ không có tình trạng, tựa như một khúc gỗ giống nhau. Quả nhiên, rất nhanh linh lực liền xuất hiện lần nữa, hơn nữa phương vị hay là đang phía trước của mình, tái xuất hiện sau đó không lâu liền lại một lần nữa tiêu thất, sau đó đón lấy xuất hiện, tuy là mỗi lần xuất hiện phương vị cũng không lớn tương đồng. Chẳng qua yêu nguyệt lại biết là vật gì đang đến gần tự mình. Hiện tại hắn đã bắt đầu hoài nghi vật kia rốt cuộc là có phải hay không hư, từ này chủng chủng hành vi đến xem, thấy thế nào cũng không giống là một đầu hư gây nên, đến tuột cùng là cái gì mày nhăn lại, tâm thần căng thẳng, yêu nguyệt đã cảm giác được vật kia liền phải xuất hiện.